Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586. Lâm Hiên mỉm cười, đưa tay ôm lấy cằm Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U thân thể có chút căng cứng, một đạo linh lực kinh khủng xuất hiện trong tay. Quả nhiên hắn muốn khinh bạc ta. Nàng đang nghĩ nên một bàn tay đánh bay Lâm Hiên hay không. Trong xoắn suýt, cằm Đông Hoàng Tử U bị Lâm Hiên nâng lên, hai mắt đối mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn chằm chằm mắt phượng đẹp đến mức tận cùng của Đông Hoàng Tử U. Đồng ý với ta. Đông Hoàng Tử U tâm siết chặt, không phải là hắn muốn cho ta đồng ý gả cho hắn. Đông Hoàng Tử U, cái gì? Lâm Hiên, về sau đừng đánh cược trước mặt bọn nhỏ, không tốt cho bọn. Nhỏ, có được giáo trình vú em hoàn mỹ, Lâm Hiên chú trọng tác dụng không khí gia đình với sự trưởng thành của bọn nhỏ. Bất kỳ một hài tử nào, hoàn cảnh lớn lên tốt nhất chính là phụ mẫu ân ái, tôn kính lẫn nhau, thương yêu bình đẳng lẫn nhau. Tuy nói đánh cược là việc nhỏ, nhưng chỉ cần là cược thì có thắng thua, sẽ tạo nên cảm xúc đối lập. Các đại nhân có thể đánh cược sau lưng hài tử, thậm chí có thể gia tăng tình cảm, tăng thêm một chút tình thú nhỏ. Nhưng mà hài tử còn nhỏ, bọn họ không có năng lực phân biệt mạnh như vậy, tốt nhất đừng làm như thế trước mặt bọn họ. Mà nếu như từ đầu đến cuối đều cho bọn họ một loại không khí gia đình viên mãn hài hòa, đây mới là hoàn cảnh tốt nhất cho bọn họ. Lâm Hiên lười giảng nhiều như vậy, nhưng mà cảm thấy với trí thông minh của Đông Hoàng Tử U, chắc chắn có thể hiểu. Đông Hoàng Tử U như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lấy lại tinh thần, Lâm Hiên đã buông cằm của nàng ra. Đông Hoàng Tử U bỗng nhiên cảm thấy thất vọng mất mát. Chỉ như vậy, đánh cược thắng. Điều kiện chỉ là một câu như vậy. Gia hỏa này, tân tân khổ khổ luyện chữ 7 ngày chỉ vì nói cho ta, phải để ý cảm nhận của bọn nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không biết, để một nữ đế gật đầu đồng ý một chuyện khó như thế nào sao? Cứ qua loa cho xong như vậy, có thể đứng đắn một chút hay không? Đông Hoàng Tử U nắm chặt ngọc quyền lần nữa, thầm cắm răng ngà, bị thần thao tác của Lâm Hiên làm cho cạn lời. Phải biết, vừa rồi trong nháy mắt, nàng đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Hít sâu một hơi, Đông Hoàng Tử U không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Gia hỏa này trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng cho chúng nữ nhi từng ly từng tí, cực kỳ cưng chiều các nàng. Sợ là khắp thiên hạ đều rất khó tìm ra phụ thân giống hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Hoàng Tử U có chút chua chua. Xem ra địa vị của mình trong lòng nam nhân này kém hơn chúng nữ nhỉ quá nhiều. Nàng đoán, hẳn là mình thường xuyên kêu Lâm Hiên học bản lĩnh mà khiến cho hắn sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Nhưng mà thân là một đời nữ đế, tâm trí của nàng cứng cỏi cường đại. Chợt mỉm cười, đôi mắt phượng mỹ lệ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong ánh mắt có một loại bá đạo ngoài ta còn ai. Ta Đông Hoàng Tử U, thân là một đời nữ đế, chẳng lẽ còn chinh phục. Không được Lâm Hiên ngươi, sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ, cảm kích ta trợ giúp ngươi trưởng thành. Nghĩ đến Lâm Hiên vì đổ ước lần này mà đau khổ luyện thư pháp 7 ngày, Đông Hoàng Tử U cảm thấy tương lai có thể. Tâm tình thật tốt, nàng nói với Lâm Hiên, hôm nay Động Nguyên Thiên Kình Thiên Công Đường Đỉnh Thái mừng được trưởng tôn, tự mình đưa thiệp mời tới, ngươi dẫn theo bọn nhỏ cùng đi với ta đi. Được, Lâm Hiên thờ ơ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Nguyên Thiên Tam Công mời Đông Hoàng Tử U. Rõ ràng nữ nhân này đã triệt để làm xong Động Nguyên Thiên. Dưới tình huống này, mang chúng nữ nhi đi, tham gia yến hội, chơi một chút, đi dạo một vòng, cũng một chuyện tốt. Đông Hoàng Tử U thấy Lâm Hiên biểu cảm bình thản, không khỏi âm thầm lắc đầu lần nữa. Chắc hẳn hắn cũng đoán được ta cầm xuống Động Nguyên Thiên, nhưng vẫn một bộ không thèm để ý chút nào. Xem ra là chí không tại thiên hạ. Hai người đều mang tâm tư đi ra tẩm cung. Nhìn thấy mấy người Tuyền Châu nhào tới, Đông Hoàng Tử U vẻ mặt ôn nhu cưng chiều. Các bảo bối, chút nữa chúng ta cùng đi Động Nguyên Thiên chơi được không? Nghe được nàng nói như vậy, mấy người Tuyền Châu đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tốt tốt tốt, vậy còn chờ gì? Cha, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Các tiểu nha đầu vô cùng gấp gáp, kéo hai người, sợ trễ thì không có chơi được. Đông Hoàng Tử U bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Triệu Hoán Huyền Băng Ngọc Liễn ra, dẫn theo mấy người Tuyền Châu và Lâm Hiên leo lên Ngọc Liễn. Bởi vì yến hội tổ chức ở Thiên Công Phủ Đường Đình Thái, Huyền Băng Ngọc Liễn đi thẳng tới nơi đây. 9 con kim long lôi kéo mọc liễn to lớn xa hoa mới vừa xuất hiện, vương công quý tộc trước cửa Thiên Công phủ nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là ngọc liễn của nữ đế bệ hạ, đúng là xa hoa cao quý, không gì sánh kịp. Huyền băng ngọc liễn rơi xuống đất, Lâm Hiên và Đông Hoàng tử U dẫn theo chúng nữ nhi đi ra, một đám người vội vàng quỳ hành lễ. Bái kiến bệ hạ, Đông Hoàng tử U thản nhiên nói, người nói, Triệu Tư, thần phát hiện, khi phổ biến chế độ lễ pháp của Bắc Huyền Thiên chúng ta ở Động Nguyên Thiên, gặp được rất nhiều chướng ngại. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là rất nhiều lễ pháp của hai phương thiên địa xung đột, tỉ như tế tự và mai táng vân vân. Nếu trực tiếp hủy bỏ lễ pháp vốn có của Động Nguyên Thiên, trực tiếp dùng lễ pháp của Bắc Huyền Thiên chúng ta, rất có thể sẽ dẫn đến mọi người kêu ca. Nếu không làm như vậy, rất nhiều lễ pháp của Bắc Huyền Thiên chúng ta cũng khó có thể phổ biến, rất nhiều chuyện cũng không tiện xử lý. Cách chương